Thái cổ cuồng ma, chương 699, họa căn, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ở tất cả mọi người đều bị cổ uy áp kinh khủng ép nằm rạp trên mặt đất lúc Tần Vũ sắc mặt lạnh lùng, mắt nhìn nằm ở trước mặt chiếu cực minh, lại quay đầu nhìn về phía sau một tên lão giả lưng còng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn vẻ mặt lạnh giá cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc, mặc dù Tần Vũ là đang hư trương thanh thế, nhưng hắn tới chiếu ra trước hay lại là làm xong xấu nhất chuẩn bị, với hoành đao bên trong nhân vật mạnh mẽ đạt thành một loại hiệp nghị. Có thể nói, mấy lần Tần Vũ mượn dùng hoành đao bên trong nhân vật mạnh mẽ khí tức tới uy hiếp người khác đều là ở trong hiệp nghị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ bất quá, lần này tự xưng ta, người vượt quá Tần Vũ dự liệu, bởi vì, hắn cũng không xác định. Ta, là hoành đao trong không gian cái nào, nhưng Tần Vũ loáng thoáng phát hiện. Ta, địa vị cực cao, mơ hồ là hoành đao không gian vài đầu cường đại tiên thú thủ lĩnh một dạng, còn lại mấy con thú dữ cũng đối với hắn phá lệ kính sợ. Mà Tần Vũ cùng hắn đạt thành hiệp nghị, thật ra thì chính là một cái đơn giản giao dịch hoành đao bên trong tiên cảnh tồn tại giúp Tần Vũ ngăn địch. Tần Vũ trả giá thật lớn là nợ một ân tình, mà giúp số lần càng nhiều, ân huệ thì càng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ tuy biết nhân tình này cũng không tốt còn, nhưng nghĩ tại thiên huyền tinh thần đứng vững chân, hắn cần mượn hoành đao lực lượng. Cho nên, đây cũng là Tần Vũ vì sao dám một thân một mình dám sáng tạo độc đáo lôi phạt chiếu ra sức lực chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tay cầm hoành đao Tần Vũ chậm chạp xoay người nhìn nằm trên đất run lẩy bẩy, hơi ngước đầu, mặt đầy sợ hãi và không cam lòng lão giả lưng còng, môi khẽ mở, đạo. Người chính là tước đoạt phụ thân ta đạo cốt thái thượng đại trưởng lão chiếu địa huyền. Thái thượng đại trưởng lão chiếu địa huyền cũng không trả lời, ngẩng đầu nhìn Tần Vũ, trong con ngươi lại mang theo nồng nặc hối hận ban đầu tại sao không có đem Tần Chiến đổi tận giết tuyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chắc là ngươi đi, đúng không muốn định phản kháng hoặc là đánh lén, nếu không, ngươi sẽ sống không bằng chết. Tần Vũ không có chờ chiếu địa huyền trả lời, sau khi nói xong, quay đầu nhìn về phía bên cạnh chậm chạp đứng lên, mặt đầy tái nhợt vẻ mặt hoảng sợ phụ thân Tần Chiến, đạo. Phụ thân, ban đầu hắn là thế nào tước đoạt ngươi nói cốt, hôm nay, liền trả thế nào hắn. Tần Chiến cả người rung một cái, hai mắt nhìn chằm chằm nằm trên đất chiếu địa huyền, trong mắt kịch liệt leo lên huyết hồng, kia trầm ổn khuôn mặt cũng dần dần vặn vẹo dữ tợn. Tần Vũ một câu nói phảng phất làm hắn trở lại gần 200 năm trước một đêm kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính là một đêm kia, hắn mất đi trời sinh đạo cốt, từ chiếu gia tộc trưởng chi tử trở thành tang gia chi khuyển. Tần Chiến hô hấp thô trọng, chậm chạp đi tới trước, sử dụng một thanh xanh đao, chậm rãi nói. gocchuyenaudio.com, ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi, ngày xưa ngươi cưỡng ép tước đoạt ta đạo cốt lúc có thể từng nghĩ qua sẽ có hôm nay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiếu địa huyền đã biết đã không có bất kỳ hy vọng nào, hắn nét mặt già nua vặn vẹo cười gằn nói. Ha ha, lão phu chỉ hận ban đầu không có tự mình động thủ đuổi giết ngươi, lời nói không rơi, chiếu địa huyền giống như rắn độc đập mạnh lên, đánh phía Tần Vũ. Ngay tại chiếu địa huyền nhúc nhích trong nháy mắt một cổ càng uy áp kinh khủng bao phủ toàn thân hắn, trong nháy mắt đem oanh trên mặt đất mà hoành trong đao, đột nhiên lộ ra một cái đỏ thắm cánh tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cánh tay này chậm chạp hướng phía dưới chiếu địa huyền đè xuống, cuối cùng, ngón trỏ theo như vào chiếu địa huyền bụng trong đan điền. Chiếu địa huyền cắn chặt hàm răng, còng lưng thân thể kịch liệt co quắp nhưng dám không có phát ra một chút thanh âm, hắn diện mục dữ tợn nhìn chằm chằm Tần Vũ, đạo. Coi như ngươi giết lão phu thì như thế nào? Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ cầm lại đạo cốt chết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ùng ùng, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới là, nửa bước tiên cảnh chiếu ra thái thượng đại trưởng lão cuối cùng tự bộc đan điền, nhưng ngay khi lực lượng kinh khủng cuốn thiên địa lúc kia đè ở chiếu địa huyền bụng đan điền đỏ thắm bàn tay đột nhiên vừa nhấc thủ trưởng sụp đổ tựa như một đạo phòng thiên cái lồng một loại bấu vào thái thượng đại trưởng lão tự bộc bùng nổ lực lượng kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không vào tiên cảnh, vạn vật tất cả con kiến hôi. Một đạo lãnh đạm thanh âm từ hoành trong đao vang lên. Tất cả mọi người hư kinh một trận, rồi sau đó vừa khiếp sợ không nói ra lời, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy bọn họ căn bản không thể tin được nửa bước tiên cảnh tự bộc cũng có thể như thế dễ như trở bàn tay hóa giải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay cả phủ phục ở trên thành tường chiếu ra lão tổ cũng là hoảng sợ cực kỳ, nếu như nói trước hắn còn có ý dò xét, nhưng bây giờ trong lòng của hắn có là sợ hãi và vui mừng. Sợ hãi là hoành trong đao nhân lực đo, thanh tỉnh là cũng may cũng còn khá trước dò xét Tần Vũ, nếu không, ngay từ đầu tranh phong tương đối, chết tuyệt đối là hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng mọi người giống nhau, Tần Vũ trong đan điền trục hoang cũng kinh ngạc đến ngây người. Từ Tần Vũ rời đi sinh tử bí cảnh sau, Trục Hoang rất ít cùng Tần Vũ trao đổi, không phải là Trục Hoang không nghĩ, mà là Tần Vũ căn bản cũng không tìm hắn có thể nói, ở sinh tử bí cảnh trong những năm đó, Tần Vũ đã thành thói quen không có Trục Hoang, thói quen bất cứ chuyện gì cũng dựa vào chính mình, mà không phải người khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ không tìm Trục Hoang cũng không tiện chủ động đi tìm Tần Vũ, những năm gần đây, Trục Hoang mỗi một khắc đều đang suy đoán Tần Vũ mấy năm nay đến cùng việc trải qua cái gì, bao gồm, trước hắn cũng ở đây tính toán Tần Vũ có phải là thật hay không có một luân hồi tiên tôn sư tôn. Góc truyện audio.com, nhưng bây giờ theo kia đỏ thắm tay lộ ra lúc Trục Hoang khiếp sợ đã không cách nào nói rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn kinh hoàng phát hiện, chỉ bằng vào kia đỏ thắm bàn tay khổng lồ ẩn chứa uy thế ngập trời đến xem, có thể kết luận người này tu vi so với lên thời kỳ tụt cùng chính mình chỉ có hơn chớ không kém, cái này làm cho Trục Hoang có cỗ như mộng ảo cảm giác. Lúc này, đang ngẫm nghĩ Tần Vũ ngày xưa câu kia. Thánh cảnh không phải là không có. Lời nói, Trục Hoang cả người ngẩn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Trục Hoang dù sao cũng là Trục Hoang, chịu đựng đạo hồng trận pháp luyện hóa vô số chờ cũng còn có thể còn sống sót Trục Hoang, ở ngắn ngủi sau khi khiếp sợ Trục Hoang bắt đầu rơi vào trầm tư về phần đang suy nghĩ gì, chỉ có hắn tự mình biết. Nhìn hóa thành huyết vụ chiếu địa huyền, Tần Vũ thở phào, không thể không nói, hắn cũng không ngờ tới chiếu địa huyền lại sẽ tự bộc, bất quá, để cho Tần Vũ ngạc nhiên là hoành trong đao kia. Ta, rốt cuộc là bực nào lai lịch có thể dễ như trở bàn tay hóa giải nửa bước tiên cảnh tự bộc mang đến lực lượng kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cố đè xuống nội tâm khiếp sợ, Tần Vũ mắt nhìn nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy chiếu cực minh, lãnh đạm nói. Chiếu tinh thần ở đâu? Ở đâu? Khi hắn lần nữa lúc trở lại chính là ngươi chết không có chỗ chôn ngày. Kiệt kiệt, chiếu cực minh mãnh ngẩng đầu cười gằn, lại không chút do dự lựa chọn tự bộc, ngay cả chiếu địa huyền đều chết, chiếu cực minh đương nhiên sẽ không ngây thơ đến Tần Vũ sẽ bỏ qua cho hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoành đao đỏ thắm tay lần nữa đắp lại chiếu cực minh tự bộc mang đến hủy diệt chi lực. Mà Tần Vũ là thần sắc trở nên ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành lão tổ, không đợi Tần Vũ mở miệng, lão tổ liền nói. Đi đem chiếu tinh thần mang tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở tuyệt đối thực lực mạnh mẽ trước mặt còn lại đều là giả tạo, kiến thức hoành đao lực lượng kinh khủng, chiếu ra lão tổ nơi nào còn dám cậy già lên mặt. Mà Tần Vũ đem hoành đao thu hồi, vẻ này bao phủ thiên địa uy áp kinh khủng trong nháy mắt biến mất, tất cả mọi người đều thở phào, còn chưa đã hôn mê cũng thử đứng lên, mà bọn họ nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt khác xa nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sợ rằng, sau ngày hôm nay, luân hồi tiên tôn đệ tử thân truyền Lý Hữu Tài tên tương hội oanh động toàn bộ bốn đại tinh thần. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão tổ lôi phạt tử không có ở đây bên trong tộc. Có chiếu gia cường giả vội vã bay tới, Tần Vũ ánh mắt hơi trầm xuống, nhớ tới chiếu cực minh lời nói, thầm nói không ổn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiếu tinh thần biến mất đây là hắn không ngờ rằng, để cho Tần Vũ lo lắng là, ngày nào hắn rời đi bốn đại tinh thần, chiếu tinh thần ở kéo nhau trở lại lời nói hậu quả khó mà lường được. Tần Vũ không chỉ có nhiều chút hối hận ban đầu ở Bôn Lôi Tông không có đem chiếu tinh thần bóp chết. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.